Kinh Hồng Vũ, chương 7, chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, khắp cả kinh thành nơi nơi đều không còn tia sáng. Chỉ còn một màu đen bao trùm đến đáng sợ. Cái trấn lâu địa phương đều chỉ còn một phòng lưu lại ánh đèn. Hắc, Bạch, Thủy, dù cả bốn người đều là lưu lại tại Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch cái phòng. Sớm đã căn dặn Tiểu Nhị không cần làm phiền. Chuẩn bị một bình phổ nhĩ cùng một ít điểm tâm. Bốn người các nàng là cùng ngồi bàn lại chuyện phát sinh ở Nghi Xương Lâu. Đều là ba người Hắc, Thủy, dù nói đi, Tiểu Bạch vẫn là bất vi sở động. Không nói một lời, các ngươi nghĩ thử một cái. Như thế nào lại phát sinh như vậy cái sự a? Tiểu Thủy xoa xoa cằm nghi hoặc, đều không rõ ràng. Sự việc phát sinh chúng ta đều không thể lường trước a. Tiểu Hắc đối Tiểu Thủy cái đáp. A, các ngươi nói, hắn cái hoàng y công tử không nói đạo lý, đều cố ý hướng chúng ta đối đầu. Tiểu Du lại hỏi một cái câu, hắn đúng là cái thân thế không tầm thường. Hắn là cái Tề quốc đương kim hoàng đế. Hắn là cải trang xuất tuần, ngụ ý là muốn dạo chơi, xem nhân gian cái lạc thú. Việc phát sinh tại cái Nghi Xương Lâu là hắn cố ý thử chúng ta. Hắn là từ lúc chúng ta đi vào đã để mắt đến. Đều là muốn coi chúng ta là cái dạng gì người a. Tiểu Bạch nâng lên bôi trà nhấp một ngụm, mới từ tốn cùng ba người kia trả lời. Lão nhị quả lợi hại a, nhìn một cái liền có thể đem hắn cái thân thế nhìn ra a. Tiểu Du hướng Tiểu Bạc cấp cái tán dương. Là do ngươi không để tâm đi. Ta hảo quan sát, chúng ta vừa ngồi xuống, hắn liền nhìn đến chúng ta không hề rời mắt. Hắn cái thân thế cũng không phải là khó nhìn ra đi. Nhìn đến hắn cái thân y phục, bội sức, ngân quan liền có thể nhận biết a. Tiểu Hắc lại cấp cái lời. Hắn cái y phục đều là cái tô châu gấm làm ra. Tỉ mỉ vô cùng, đều là từng mũi kim thêu nên. Hắn bội sức là hắc ngọc đoạn miên. Hắc ngọc đoạn miên xưa nay khó tìm. Đối với chúng ta cái địa phủ đều không thiếu. Đối với bọn họ trần gian cái người đều là cái chân quý bảo vật. Khó thể tìm kiếm. Đừng nói bá tánh dân thường. Ngay cả vương gia cũng chưa chắc đã được dùng đến. Vương gia, phú hộ công tử đều không dùng đến ngân quan. Chỉ là dùng dây vải buộc lên. Vương gia chỉ dùng đến bố quan. Không thể dùng đến ngân quan. Hắn cái ngân quan được chạm thuần mỹ. Hẳn là chỉ có hoàng đế mới dùng đến. Hắn chiết phiến đều là có bút tích của vang danh thi sĩ. Cũng lên đến cả ngàn lượng đi. Tiểu Thụy cấp cái giảng dài. Ta đều không có để ý đâu. Nhưng khi chúng ta đến dâng hoàng hậu cái thiên thu lễ vật, đều có nhìn đến hắn. Hắn như thế nào lại không nhận ra chúng ta a? Lại như thế nào chúng ta không nhìn ra hắn a? Tiểu Du hướng Hắc, Bạch, Thụy nghi hoặc. Chúng ta lúc đó cái thời điểm đều là cách hắn đến bốn thước. Ta cùng lão đại đều dùng đến diện xa. Hắn không thể nhận ra hai người các ngươi đều là do lúc đó thời điểm. Hắn cái tầm nhìn đều hướng đến chúng ta cái lễ vật. Không chú tâm đến các ngươi đi. Tiểu Bạch lại nhấc khối điểm tâm. Cắn một cái. Lão nhị ngươi cũng là không biết nói dối đi. Đều không phải nói là hắn lúc đó thời điểm đều là ngắm mỹ nhân. Hảo không để tâm đến cái khác sự đi. Tiểu Thụy cấp Tiểu Du cái cười nhạo. Ngươi, ngươi như thế nào bảo ra cái đăng đồ tử? Tiểu Du nghe đến liền một màn sinh khí. Đều là đúng a, lão tam đều không nói sai đi. Tiểu Hắc hướng Tiểu Du châm chọc. Các ngươi không chọc ra sinh khí đều là ăn cơm không ngon. Tiểu Du hướng Hắc, Thụy cái diện xuất thủ. Đem hai người chỉ đến. Chúng ta đều là không có cái đó ý a. Tiểu Hắc xua tay. Phải a, chúng ta đều không cố ý đâu. Tiểu Thụy hướng Tiểu Du cấp cái cười trừ. Hừ, đều tha cho các ngươi lần này. Lão nhị, ngươi chấp thuận hắn cái định làm hắn cái quản sự trù phòng. Ngươi có như thế nào cái dự định a? Tiểu Du đều cái khí cấp ra ngoài. Lại hướng Tiểu Bạch nghi hoặc. Đã chấp thuận, chỉ có thể làm, không thể nuốt lời. Tiểu Bạch điềm đạm nhấp trà, đều không nhìn đến bọn họ. Lão nhị, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi. Động đến cái triều đình sự việc đều là phiền phức đi. Ngươi hảo không nên động vào a. Ngươi có mệnh hệ gì chúng ta đều không thể hướng vương thượng đại nhân giao người a. Tiểu Thụy diện xuất tia lo lắng. Cấp Tiểu Bạch cái nhắc nhở. Phải a, triều đình sự chúng ta đều không có một chút ý niệm. Hảo không nên cùng bọn họ có căn hệ a. Tiểu Du cấp Tiểu Bạch đều nói một câu. Các ngươi còn không hiểu lão nhị tính khí sao? Hắn tính khí lãnh đạm, tâm tuyệt nhiên tĩnh, cứ như một khúc gỗ. Chuyện cùng hắn không can hệ. Hắn tuyệt nhiên không nhún tay. Đừng nói đến hắn câu dẫn cái hậu cung nữ nhân. Cho dù những cái đó nữ nhân tự nguyện dâng hiến tấm thân. Cái này khúc gỗ cũng đem bọn họ ném ra ngoài a. Tiểu Hắc xuất cái nham hiểm ý cười. Các ngươi hảo nháo đủ đi. Liền trở về nghỉ ngơi. Ngày mai liền vào cung đi. Tiểu Bạch đứng dậy. Không nhìn đến bọn họ. Một mạch hướng phía giường đi đến. Xong Tiểu Bạch cái ý. Tiểu Thụy cùng Tiểu Du ly khai. Trở về mình cái phòng nghỉ ngơi. Tiểu Bạch liền trước đã nhãn châu đóng chặt. Tiểu Hắc nhìn đến cái kia thân ảnh. Lòng lại nghĩ đến người kia cái lời nói. Lắc đầu. Thở dài. Trèo lên giường. Kéo chăn đi ngủ. Đều là rạng sáng giờ mão. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch thông thường đều là giờ này đã thức dậy. Hướng Trấn lâu đại sảnh. Thảnh thơi uống trà sáng. Mà Tiểu Thụy cùng Tiểu Du hai cái này quỷ đều là quỷ lười. Chưa đến giờ thì tuyệt nhiên không ra khỏi cửa phòng. Bây giờ muốn bọn họ thức như vậy thật sớm. Đều là muốn lấy mạng họ a. Tiểu Thụy cùng Tiểu Du vận hảo y phục. Liền hướng phía dưới sảnh đi. Đến nơi đều đã nhìn thấy Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc đang ngồi đó. Thong dong uống trà. Ăn điểm tâm sáng. Trần gian địa phương đều hoạt động thật sớm a. Canh năm liền đã khai môn. Hoàng cung cũng không ngoại lệ đi. Lần trước cũng là hắn nói các nàng canh năm liền đến. Cùng các nàng hảo hảo bàn bạc a. Tiểu Thụy cùng Tiểu Du không chút khách khí liền đặt mông xuống ghế. Lại lấy đến bánh bao trên bàn. Từ từ cho vào bụng. Hôm nay cũng là dậy thật sớm đi. Thời điểm ở minh giới chúng ta đều chưa có như vậy dậy thật sớm đi. Tiểu Thụy nuốt xuống bánh bao. Lại xoa mặt nói. Phải a. Đều là từ khi theo lão nhị đến cái trần gian địa phương chúng ta đều thật khổ sở a, ăn uống kham khổ. Công sự cũng thật nhiều a, lại còn không thể hào hào dạo chơi. Đều là thật khổ a. Tiểu Du uống đến ngụm trà. Ủy khuất xuất ra, khổ, các ngươi xong cái công vụ đều chạy đến thanh lâu địa phương. Ta đều chưa nói đến đi, các ngươi như thế nào khổ a, ăn cũng phi thường nhiều đi. Cái gì cũng đều có thể cho vào miệng a. Ta có nghe lão nhị nói đến nhìn thấy hôm qua hai người các ngươi đều đem thức ăn trên bàn ăn đến sạch sẽ a. Thức ăn khó ăn như vậy các ngươi cũng có thể nuốt. Như vậy còn nói ăn uống kham khổ. Ta là thấy các ngươi đổi họ chứ hẳn là không người nào dị nghị đi. Tiểu Hắc che miệng cười. Đều là do chúng ta quá lao lực đi. Bụng đều kêu đến đáng sợ. Mới đem cái thứ không phải cho quỷ ăn đó đều ăn sạch sẽ a, chúng ta đều không cùng bọn họ cái loại. Như thế nào có thể nuốt được những thứ như vậy khó ăn a. Tiểu Du ủy khuất hướng Hắc Bạch giải thuyết, các ngươi đều là không có lương tâm. Ta cùng lão tứ tuần bộ hào cực khổ a, các ngươi không những một lời hỏi han cũng không có mà còn châm dầu vào lửa a. Tiểu Thụy sinh khí. Lấy đến cái bánh bao nhét vào miệng. Hôm nay như thế nào lại không tuần bộ. Tiểu Bạch hướng Thụy, Du cấp cái hỏi, đều phải đi à, tuy nhiên, hôm nay đều là tuần nửa ngày. Vương thượng đại nhân nói hai tên kia minh giới công vụ đều lo ổn thỏa. Chúng ta không cần thay bọn họ nữa a. Tiểu Thụy cắn một miếng bánh bao, chậm rãi nói, là như vậy, hai tên đó xem ra cũng không phải là đầu heo đi. Tiểu Hắc gật gật đầu, ta mới thấy là bọn chúng hảo chậm chạp đi. Chúng ta ly khai đều đã 4 ngày mới có thể sắp xếp ổn thỏa. Đúng là chỉ được cái danh a. Tiểu Du trong lời nói đều nghe ra mùi chua nồng nặc. Được rồi, các ngươi cũng hảo làm công vụ. Xong liền vào cung tìm chúng ta đi. Ta cùng lão đại trước liền ly khai. Tiểu Bạch đứng lên, hướng hai người kia nói mấy câu. Liền quay lưng ly khai. Tiểu Hắc nhìn một màn, liền nhanh chân đuổi theo. Cùng Tiểu Bạch xong bước, hướng đại môn hoàng cung đi đến. Thông thường hoàng cung đại môn đều là canh 4 đã khai mở. Các nàng đến vẫn là sau một canh giờ đi. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch tại dưới đại môn phía tây hoàng cung. Thị vệ không để các nàng đi vào. Đều là làm khó. Tiểu Hắc nghĩ đến một cái. Cái tên hoàng đế này cũng thật là lạ. Kêu các nàng giờ này đến. Hắn cá thị vệ lại không để các nàng đi vào. Hắn là cố ý muốn chơi các nàng a, gặp lại hắn nhất định phải hào hào hướng hắn đòi công bằng. Lấy vũ lực ra tiếp đãi các nàng sao? Các nàng cũng không ngại đem hai cái này thị vệ đánh xuống. Gói lại, hoàn trả hắn a. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch tại đó đứng nửa canh giờ. Bên trong liền đi đến một vị công công mặt trắng. Hướng hai cái thị vệ nói đến cái sự liền hướng đến các nàng mời đi vào. Tiểu Bạch cẩn thận nhìn đến hoàng cung cái cảnh. Không hổ danh là hoàng cung. Mọi thứ đều sắp xếp đến không sai sót. Điện cũng như vậy xây thật lớn a. Cái nơi này hoàng cung địa phương hẳn là rộng đến 1/3 so với các nàng minh giới địa cung đi. Trang hoàn cũng thật chói mắt. Đều là dát vàng lên từng chỗ. Chạm khắc phi thường công phu. Đường đi đến nơi hoàng đế ngự đều là dùng thanh ngạch thạch làm đến. Hẳn là tốn không ít ngân khố a. Tiểu Bạch khuất diện xa. Môi nhếch đến một đường. Cái tên này hoàng đế hẳn là phế đế đi. Đều đem hết ngân khố xây đến cái hoàng cung này diện. Y phục xa hoa, dùng đồ lãng phí. Không phải một vị minh quân a, cũng không vấn đề. Hắn đều đã sắp đến lúc phải hướng tế âm điện cấp cái trình diện a, cái đó thời điểm sẽ sớm đến a. Công công mặt trắng dẫn Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch đến một cái cung gọi An Khánh Điện. Bảo với các nàng vào trong ngồi đợi. Hoàng đế đang thượng triều. Hẳn xong sự sẽ lập tức đến ngay. Công công mặt trắng nói xong lập tức căn dặn hạ nhân dâng lên trà. Quay người rời khỏi. Hơn nửa canh giờ. Thính chiêu đế xong thượng triều. Nghe đến các nàng hướng đến diện kiến. Liêm triều phục vẫn chưa thay đổi. Một mạch hướng An Khánh Điện đi đến. Bước đến bên trong An Khánh Điện cái sảnh. Nhìn đến một màn trước mắt. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch. Mỗi người một bên. Chân này gác lên chân kia. Thong thả uống trà. Thính chiêu đế nghĩ. Không phải chứ. Hai cái này người vào đến hoàng cung. Không những không có một chút run sợ. Lại có thể như vậy điềm tĩnh ngồi uống trà. Bá tánh dân thường nghe đến được diện kiến thánh nhan liền một phen tay chân run rẩy, liền quỳ xuống hướng hắn liên tục khấu đầu. Vậy như này hai cái người như thế nào lại không sợ hắn? Nhìn thấy hắn đều không quỳ xuống hành lễ a. Hai người này rốt cuộc là nơi nào cao nhân a, lại khôi phục sắc diện. Hướng các nàng cấp cái chào hỏi. Ngồi xuống giữa đại sảnh. Từ Tốn cùng Tiểu Hắc, Tiểu Bạch đàm luận. Hai vị như thế nào lại có thể nhìn ra chẫm cái thân phận a? Thính chiêu đế hướng các nàng một phen nghi hoặc, đều không khó để nhìn ra đâu. Người như vậy vận y phục lộ liễu, bên người lại dẫn theo thật nhiều cận thân thị vệ. Như vậy đều không nhìn ra mới là kẻ ngu ngốc. Tiểu Hắc cấp thính chiêu đế cái lời nói, đều nghe ra có trong đó có ý cười. Phải, phải, đều là chẫm sơ suất. Liền để các vị nhìn ra thân phận. Chúng ta liền bàn đến chính sự đi. Hẳn là hôm đó tiểu kính tử đều đã hướng ngươi phân trần rõ ràng rồi đi. Ngươi làm hoàng cung cái chủ phòng quản sự. Một tháng liền hướng cấp 100 vạn lượng. Ngươi thấy thế có hảo. Thính chiêu đế hướng Tiểu Bạch cười một cái. Ngỏ ý thăm dò. Hoàng thượng ngài cũng thật biết đùa đi. Lão nhị làm một bữa cơm cũng đã là 100 vạn lượng đi. Ngài bây giờ một tháng cấp lão nhị 100 vạn lượng. Ngài cũng là xem thường lão nhị cái chủ nghệ rồi đi. Tiểu Hắc cấp thính chiêu đế cái mỉa mai giọng điệu. Chẫm đều không có cái này suy nghĩ a, một bữa cơm đều chỉ 9 món. Một canh đi, như thế nào lại đến 100 vạn lượng a, ngươi như vậy cái ý là làm khó chậm a. Chiêu thính đế nghe đến Tiểu Hắc cái lời. Mặt biến sắc, hướng Tiểu Hắc khó khăn cất lời. Lão nhị nấu một bữa cơm đều không cùng những cái khác sư phụ đồng dạng đi. Bằng không một tháng ngài cấp lão nhị 100 vạn lượng vàng. Ngài một bữa cơm hoàng cung đều phải chuẩn bị thật nhiều a. Ta như vậy cái ý hẳn là không gây khó dễ cho ngài đi. Tiểu Hắc cấp hắn một cái điều kiện. Như vậy liền chẫm có chút khó xử a. Thính chiêu đế diện đều nhăn nhó đến khó coi. Lão đại. Ngươi cũng quá lời rồi đi. Đều không cần người nhiều như vậy cái ngân lượng. Định thế nào liền như thế đó đi. Tiểu Bạch tĩnh tâm nhấp trà. Như vậy thật tốt a, đa tạ. Thính Chiêu Đế nâng cao thanh âm. Diện sắc hiện lên tia vui vẻ. Ta liền còn điều kiện. Xong một ngày ba bữa. Ta liền trong hoàng cung không lưu lại. Thức ăn không hợp khẩu vị. Ta liền không chịu trách nhiệm. Ta muốn lúc nào, liền giờ đó sẽ đến. Đều không thể ép buộc ta. Ta cũng có ngày đều không thể trình diễn. Tiểu Bạch ngồi xuống, hướng Thính Chiêu Đế cấp cái điều kiện. Được, trẫm liền đáp ứng. Ngươi muốn như thế nào liền như vậy mà định đoạt a. Thính Chiêu Đế gật đầu, tỏ ý ưng thuận. Hảo, ta cũng liền không phụ ngươi tấm lòng. Tiểu Bạch nhấp ngụm trà, hướng người kia nói một câu. Hẳn tối nay là Diên Húy quận chúa cái sanh thần lễ. Trẫm đều nhờ ngươi làm bữa cơm ngon một chút, để tỷ ấy có thể vui vẻ một chút a. Thính Chiêu Đế hướng Tiểu Bạch hỏi một câu. Ta sẽ cố gắng. Tiểu Bạch cấp Thính Chiêu Đế cái gật đầu đáp ứng. Tiểu Bạch, Tiểu Hắc cùng Thính Chiêu Đế hảo đàm luận. Bên ngoài lại đi đến một công công. Người đó hướng Thính Chiêu Đế hành cái lễ. Mới báo là có hai người cấp cái diện kiến. Chiêu Thính Đế ra cái ý ưng thuận. Để bọn họ vào. Người đó gật đầu sau lui ra truyền chỉ. Một khắc sau liền hai thân ảnh không một chút xa lạ hướng đại sảnh tiến đến. Đều không cấp Thính Chiêu Đế cái hành lễ. Một mạch hướng đến ghế trống mà ngồi xuống. Ta nói a hoàng thượng. Ngươi cũng rất có phước. Ăn được cơm lão nhị làm đều là tốt số a. Ngươi hảo nên vui mừng a. Tiểu Du không kiêng. Không nể. Nâng đến ly trà. Lão tứ ngươi cũng không nên nói như vậy. Đều là hoàng thượng cấp lão nhị ngân lượng đi. Như vậy mà nói là hoàng thượng mời lão nhị đến a. Tiểu Thụy hướng Tiểu Du cười một cái. Từ Tốn nói. Cũng phải a, vậy thì ta đúng là nói sai rồi. Tiểu Du đầu đều lắc một cái. Quen biết đã hai ngày. Thỉnh các vị cao danh quý tánh a. Thính Chiêu Đế nhìn đến bốn người vấn. Tạ Tất An, Tiểu Hắc hữu lễ, Phạm Vô Cứu, Tiểu Bạch hữu lễ, Dạ Vu Xính, Tiểu Thụy hữu lễ, Mạc Chữ Khinh, Tiểu Du hữu lễ, các vị hữu lễ, trẫm húy danh các vị hẳn tương tận. Niên hiệu Thính Chiêu. Húy Tô Phá Ca, Thính Chiêu Đế cấp bốn người Tiểu Bạch xuất cái danh. Hoàng thượng, lão nhị vào cung, chúng ta có hay không thể cùng hắn đi vào? Tiểu Thụy hướng Thính Chiêu Đế vấn. Nếu là Phạm công tử bằng hữu, liền có thể a. Thính Chiêu Đế đầu gật một cái. Hoàng thượng, quận chúa cái sanh thần lễ thời khắc nào liền khai yến? Tiểu Bạch hướng Thính Chiêu Đế hỏi đến yến sự. Hẳn là giờ tuất đi. Thính Chiêu Đế hướng Tiểu Bạch đáp lại. Hảo, ta giờ dậu liền trở lại. Chúng ta còn công vụ. Liền cáo từ. Tiểu Bạch cấp Chiêu Thính Đế cái lễ. Quay người ly khai. Hắc, Thụy, Du sau Tiểu Bạch cùng ly khai khỏi An Khánh Điện. Bốn thân ảnh hướng Đại Môn Hoàng Cung bước đi. Trên đường thu đến không ít ánh nhìn. Hết chương 7. Tác giả, ta là thấy mấy chương gần đây tác giả hẳn là Du Di rồi đi. Đều là phúc lợi a, tác giả suy nghĩ mấy chương sau có nên cho ít lại không a. An Khánh Điện. Thính Chiêu Đế, Tô Phá Ca, cách chương.